Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, dị vực. Dòng sông thời gian thượng du, Đường Huyền Minh một vệt đao quang đánh vỡ hoàn vũ, tốc độ của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng y nguyên xông qua tiên cổ, đi vào càng thêm xa xưa kỷ nguyên. Hướng trên đỉnh đầu một vệt linh quang nở rộ, lơ lửng với từng cái thời đại trên cùng. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, thăm dò đế rơi thời đại phong thái lúc, lông mày đột nhiên động một cái, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, lúc này còn có người muốn chết. Dòng sông thời gian không có bao nhiêu biến hóa, một sợi lơ lửng trên 9 tầng trời linh quang lại không nhập loạn cổ. Chui vào mới vừa tiến vào chí tôn lĩnh vực Đường Huyền Minh trong cơ thể. Mà lúc này, xích vương cái kia đỏ tươi vẩy và móng chính tốt đến Đường Huyền Minh đỉnh đầu. Tại xích vương rung động trong ánh mắt, vị kia nguyên bản khí tức chỉ có chí tôn lĩnh vực thanh niên ánh mắt đột nhiên biến được sâu thẳm. Tĩnh mịch vô cùng, sao tinh không còn mênh mông hơn, lạnh lùng hướng hắn nhìn liếc mắt. Sau một khắc, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Dị vực, bất hủ chi vương tụ tập xích vương thần miếu. Nguyên bản xích vương đang không ngừng truyền lại tin tức, để đông đảo bất hủ chi vương sắc mặt đều ngưng trọng. Cửu thiên thập địa xuất hiện một vị tiên vương. Có phải là hay không tiên vực có người hạ giới? Hoàn toàn chính xác đến tự với cửu thiên thập địa. Trên thân cái kia cỗ tàn tạ khí tức không làm được giả. Không thể lại tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải phá quan. Vô luận có bao nhiêu nguy hiểm cùng phiền phức. Một mực chủ chiến An Lan lạnh lùng mở miệng. Thân là bất hủ chi vương. Bọn hắn biết rõ một vị sừng sững ở trong nhân thế đỉnh phong nhất tiên vương đáng sợ đến cỡ nào. Cửu thiên thập địa thiên địa đại đạo tàn tạ. Chân tiên cũng không có cách nào cải biến, nhưng tiên vương cấp nhân vật khác lại có thể tái tạo hoàn vũ. Từ vực ngoại hư không bên trong tìm kiếm được thế giới thủ, thay đổi cửu thiên thập địa xu hướng suy tàn, thậm chí có thể bằng sức một mình chống đỡ thương khung. Để chỗ có người đến sau đều có cơ hội, có thể tu hành viên mãn, đại đạo không thiếu sót, là một mực tiếp tục như thế. Thời gian kéo dài thậm chí sẽ dẫn động tiên vực, nếu là cửu thiên thập địa một mực không có hy vọng, tiên vực căn bản sẽ không xuất thủ, nếu là cửu thiên thập địa có khả năng quật khởi, tiên vực không hề nghi ngờ sẽ ra tay trợ giúp, dù sao cửu thiên thập địa vẫn đứng đang đối kháng với dị vực tuyến ngoài cùng. Nếu là thiếu khuyết cửu thiên thập địa, dị vực liền sẽ trực tiếp oán thượng tiên vực. Đối với tất cả mọi người đến nói, cái này đều không là một chuyện tốt. Răng rác, kịch liệt thảo luận thời khắc, xích vương cái kia bất diệt kim thân đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái gì? Một nhóm bất hủ chi vương sợ hãi. Bất hủ chi vương lưu lại kim thân tượng thần, nhất là tại thế giới thụ trên tán cây tượng thần, đại biểu cho hắn một đời vô tận thần lực. Tượng thần sụp đổ, thường thường mang ý nghĩa bản thể vẫn lạc. Làm sao có thể? An Lan, Du Đà đều là chấn động. Cái khác bất hủ chi vương đồng dạng kịch liệt rung động. Khó có thể lý giải được tình huống như vậy. Xích vương là không kém cỏi với An Lan cùng Du Đà, bất hủ chi vương thậm chí càng thêm đáng sợ năm. Đó ở cùng cửu thiên thập địa đại chiến bên trong chính diện đánh chết một vị tiên vương. Đem cái kia tiên vương lạc ấn luyện hóa vào trong cơ thể, để huyết mạch của hắn hậu đại đều nắm giữ cái kia đáng sợ tiên vương tàn ảnh. Dạng này một vị vô thượng tồn tại ở trong dòng sông thời gian đi lại cũng không biết bao nhiêu lần, bóp chết một đời lại một đời tuyệt đại thiên kiêu, là để cửu thiên thập địa triệt để xuống dốc nhân vật mấu chốt. Có thể nói hắn đối với cửu thiên thập địa tạo thành ảnh hưởng so chủ chiến phái An Lan, Du Đà còn muốn lớn, là một vị duy nhất cách Thiên Uyên liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại đúng cửu thiên thập địa. xuất thủ tuyệt đại nhân vật, nhanh, đem hắn cứu trở về. Thương khung đều đang run rẩy, vô cùng vô tận thần lực và pháp tắc ngưng tụ ở đây phiến hư không bên trong. Vô cùng vô tận thần lực chui vào cái kia một bức tượng thần bên trong. Nhưng ngói giải không được tượng thần tan rã xu thế. Cái kia kiên cố bất hủ tượng thần trên thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Giống như là rơi xuống đất đồ sứ. Cho dù bị bất hủ chi vương môn mạnh mẽ dùng vô thượng lực lượng phong ấn lại, cũng chỉ là để đồ sứ không có vỡ vụn, bay đến bốn phương tám hướng. Nhưng cái này căn bản kéo cứu không được trong đó vết thương. Không thể tiếp tục như thế. Hắn thương thế bên trong cơ thể so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất hủ chi vương đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. An Lan trầm giọng nói, ta đi xích vương bế quan chỗ khu vực, nhìn một chút bản thể của hắn. Thương thế là trên bản thể của hắn. Chúng ta ở đây tiêu hao ngập trời thần lực cũng không có cách nào cải biến căn bản tính kết quả. Ý niệm chuyển động ở giữa, một đầu kim quang đại đạo lan tràn dị vực thương khung. An Lan chỉ là một bước phóng ra liền vượt qua vô số tinh hệ cùng thế giới. Thông hướng cái kia từ xưa tới nay cấm địa, An Lan nơi bế quan tại, đó là cái gì? Dị vực bên trong, có cường giả đỉnh cao ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Cái kia kim quang đại đạo lan tràn, vượt qua một phương lại một phương thế giới, cao cao tại thượng, lưu truyền vô cùng tôn quý khí tức, để mỗi một vị tại uy áp phía dưới nhân vật đều đang run rẩy. Cho dù là vô cùng cường đại, như là tinh thần giống nhau bất hủ giả đều cảm thấy vô cùng mãnh liệt uy áp. Là bất hủ chi vương, ngủ say vô số năm bất hủ chi vương khôi phục, cũng không biết là người phương nào phát ra dạng này. Một tiếng kinh hô, cả phiến thế giới lập tức sôi trào, vô số người tại thét lên, ngàn tỷ người quỳ rạp xuống đất, chẳng biết bao nhiêu thế giới lâm vào điên cuồng. Từ khi tiên cổ thời kỳ cùng cửu thiên thập địa một trận chiến, dị vực bất hủ chi vương đại bộ phận liền đang bế quan. Thậm chí với tuyên cổ bất diệt bất hủ giả cũng không biết vẫn lạc nhiều ít vị. Liền cái kia cao cao tại thượng hoàng tộc thủy tổ, cường đại nhất bất hủ chi vương đều đã từng vẫn lạc qua. Kia là dị vực đối ngoại chiến tranh bên trong nhất là tổn thương nghiêm trọng. Đến nay y nguyên ghi chép ở đây phiến cổ sử bên trong. Còn lại bất hủ chi vương cũng đại bộ phận đều tại chữa thương. Hoặc là tại thôn nạp tiêu hóa năm đó cửu thiên thập địa thành quả thắng lợi. Đã không biết bao nhiêu năm không có chân chính bất hủ chi vương xuất hiện. Bất hủ chi vương chân chính khôi phục. Cái kia một vùng đất cổ xưa chiến đấu cuối cùng muốn kết thúc rồi à? Cái gọi là cửu thiên thập địa cuối cùng muốn phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Tại bất hủ, chi vương dẫn dắt phía dưới. Chúng ta cuối cùng cũng phải san bằng cửu thiên thập địa. Vô số người đang hoan hô, mà trên kim quang đại đạo An Lan sắc mặt lại là ngưng trọng. Gặp qua bất hủ chi vương, có cường đại bất hủ giả chủ động hướng An Lan chào hỏi. Tràn đầy kích động. Cho dù tại bất hủ giả bên trong, An Lan cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Càng hữu hảo chiến bất hủ giả chiến khí sôi trào, mặt mũi tràn đầy kích động nói, vĩ đại bất hủ chi vương, ngài muốn dẫn dắt chúng ta đem dị vực san bằng sao? Đối với bất hủ giả đến nói, cửu thiên thập địa đồng dạng là dị vực, An Lan trong lòng nặng nề. Một vị năm đó đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu đỉnh tiêm bất hủ giả rất có thể phải bỏ mạng. Tào Ngộ đáng sợ bất tường, tâm tình của hắn cũng không thư sướng, nhưng đối mặt đỉnh tiêm bất hủ giả chủ động chào hỏi. Trên mặt hắn y nguyên gạt ra một tia khiến người như mộc xuân phong tiếu dung. Chấn động trong tay hoàng kim trường mâu, sắc mặt nghiêm túc nói. Hết thảy ở thời đại này đều muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Vẻn vẹn một câu liền để vị kia bất hủ giả, mặt mũi tràn đầy kích động,